Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 74, góc truyện audio.com. Dục vọng phía trước của y cố nén, bị Triệu Trường Hữu ngồi ở trên người giữa lơ đãng ma sát, đã lại trướng lớn một vòng, tiếp nữa cũng không nghĩ nhẫn xuống, rời xa thắt lưng thanh niên, đem thứ đứng thẳng nhẫn nại không được đi tới, có lẽ là đã nhịn lâu rồi, còn chưa chờ tiến nhập, chỉ cần chỉ là đối đỉnh đụng chạm, môi mỏng hơi mờ của Lý Hưu Dữ, đã phát sinh một tiếng thở dài như có như không, phượng nhãn dài nhỏ bởi vì dục vọng dày đặc biến thành xa xăm mà thâm thúy, dường như có thể hút vào linh hồn của người ta, tuy rằng trong suốt lại không thấy đai ngương mặt giống như bạch ngọc nhiễm thượng một tầng đỏ ửng mê người, liền ngay cả trên người cũng vậy, trải rộng toàn bộ thân thể, khiến cả người thoạt nhìn diễm lệ dị thường, kinh vi thiên nhân. Trước kia loại thời gian này, tiểu sắc lang đã sớm bị nam tử dưới thân thần hồn điên đảo, khả ngày hôm nay lại xuất hồ ý liêu. Không ngờ, vẫn còn thanh tình, Triệu Trường Hữu con mắt triệt để không ở trên người Lý Mỹ Nhân, lúc này đang cúi đầu phản xạ tính nhìn bộ vị nam tử sắp sửa kết hợp kia, đầy mắt đều là sợ hãi kinh khủng, sắc mặt biến thành tái nhợt xanh mét. Bởi vì duyên cớ còn chưa đi vào Thứ Dương Cung, bạt kiếm kia từ góc độc của hắn tuy rằng chỉ có thể nhìn đại khái, nhưng đã bị y lăng nhục qua vài lần, thứ kia tiến nhập trong cơ thể thì đau đớn, lại là ký ức hãy còn mới mẻ, huống chi chỉ là nhìn thấy kia cùng Lý Hưu Dữ thân hình tịnh không tương xứng, sợ rằng so với mình còn muốn tráng kiện hơn vài phần. Ngẫm lại chỗ sắp sửa phun ra nuốt vào dục vọng nam tử, chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh niên vừa rồi còn là Triệu Bá Vương cấp tốc biến thân thành tiểu lão tử, thương cảm tiếc nuối. Nhất định vào không được đâu. Khóc âm chín phần xoay chung quanh phạm vi xà giường, nhưng không đả động được nam tử tiểu ý nồng hậu như trước trên mặt kia. Hai tay đỡ lấy thắt lưng cường tráng, nặng nề áp xuống. À, ở chỗ làm trơn thế nào đi nữa, cũng không phải dùng để thừa thụ thứ của nam tử, bản thân sẽ không mang công năng phun ra nuốt vào bộ vị kia, cho nên đau đớn ngập đầu truyền tới toàn thân, trước còn chỉ là giọt nước đọng ở khóe mắt, hiện tại thì thuận thế hạ rơi xuống, con mắt, lông mi, miệng, ngay cả mũi đều cau lại cùng nhau. Khiết tử cứng rắn sẽ gắt gao thúc dục nhập vào trong cơ thể. Trong cơ thể của thanh niên mềm mại chặt chẽ, nóng đến có thể làm cho nóng chảy, không khỏi nghĩ muốn đi vào chỗ càng sâu, nhưng nước mắt rơi rớt kia, còn có thanh niên bởi vì biểu tình đau đớn, Lý Hưu Dữ đang một lần cố sức nhẫn hạ dục vọng sâu nhất kia, lặng lặng cùng đợi hắn quen việc. Lý Hưu Dữ, người hỗn đản. Triệu Trường Hữu miệng đã đau đến không biết lựa lời, kia biết Lý Hưu Dữ nhường nhịn, mở miệng thì mắng, khả lại bởi vì bị người đem thứ đó cường thúc vào trong thân thể, không có bất luận điểm gì chống đỡ, chỉ có thể chăm chú nắm lấy cánh tay người ta đỡ lấy phần eo của mình, đem cánh tay trắng nõn cầm đến xuất ra vài đạo hồng ngân. Hắn này không mắng còn hảo, vừa mắng thì sự tình xảy ra, Lý Hưu Dữ vốn đang cố nén dục hỏa, lông mi hình dạng hoàn mỹ vừa nhướn, trong mắt tinh quang chợt lóe thoáng cái ngồi lên. Xem ra đau vẫn là chưa lợi hại, không thì sao vẫn còn có khí lực mắng chửi người. Góc truyện audio.com, đem thắt lưng của Triệu Trường Hữu cao cao nâng lên, làm cho thứ cứng rắn trong cơ thể mình trượt ra, lại nặng nề đè xuống, lúc này đây ngay cả căn cũng vào trong đó. A, Triệu Trường Hữu bị người đối đãi như vậy lúc đó thì nói không ra lời, chỉ còn lại thanh âm hấp khí. Còn có khí lực mắng không? Động tác lại một lần lặp lại, nam tử ác ý hỏi, sau đó lại lặp lại, tiếp tục lặp lại. Đào ý cùng thân thể ở chỗ sâu trong cơ thể nổi lên sung sướng, khiến Triệu Nhị công tử trong đầu một mảnh trống rỗng, kia còn có khí lực mắng chửi người sao, liền giống như chìm sâu vào nước, cắt gao bám lấy cổ Lý Hưu Dữ, cộng thêm thở dốc không ra hơi. Khách chương.